Chương 74, khách không mời mà đến canh tư. Nếu để cho Vương Diệp biết tại hắn cho rằng Cao Tiệm Ly đã ngủ căn phòng bên trong, đang ở diễn ra như vậy hoặc sắc. Sinh hương một màn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ là, lúc này Trương Lương cũng là nheo lại hai mắt, quan sát cùng với chính mình dưới người Cao Tiệm Ly, nói không rõ cảm giác gì, thế nhưng đối với Vương Diệp đã trễ thế này còn đặc biệt tìm đến Cao Tiệm Ly, Trương Lương nhưng trong lòng là có thêm vài phần khó chịu. Hắn quen với ngươi lắm sao? Trương Lương có chút ghen ghét, nhưng là đối với vừa mới cái kia Vương Diệp đêm khuya tới chơi có chút để bụng. Vốn là muốn lên tiếng trách cứ Trương Lương, Cao Tiệm Ly hơi sừng sờ, lúc này chứng kiến Trương Lương trên mặt vậy có chút bất mãn thần tình, không rõ mừng rỡ cảm giác bao phủ nàng. Thế nhưng Cao Tiệm Ly thật sự là không thích hợp dối trá, hình dạng của nàng còn chưa kịp biến hóa, cũng đã bị Trương Lương nhìn thấu không thích hợp. Nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, Trương Lương trên mặt bỗng nhiên quải thượng liễu một đạo không rõ tiêu ý. Xem ra nhà của chúng ta Cao Nhạc Công vẫn là rất được hoan nghênh đó. A thiếu nữ trên mặt nhiều hơn một đỏ ửng, bị Trương Lương đánh như vậy thú. Cao Tiệm Ly trên có một ít quải bất trụ, thế nhưng Trương Lương vẫn còn ở trên người của mình. Điều này làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Lương thân thể khẽ động, Cao Tiệm Ly là có thể cảm giác được chính mình hai bên kiểu đồn trong lúc đó chen vào một cái vật cưng cứng. Nhìn trước mặt Trương Lương, Cao Tiệm Ly có chút say xe. Nàng nơi nào trải qua như vậy chọn. Pha trò, Trương Lương động tác, đã đối với người thiếu nữ này tạo thành cực đại trùng kích. Đối với lần này, Trương Lương cũng là không có chút nào để ý cảm giác, đại khái, hắn thấy, lúc này Cao Tiệm Ly đáng sợ hơn mỹ cảm. Bỏ đi bình thường cái kia lãnh nạo sắc ngoài, thiếu nữ lúc này vẻ mặt xấu hổ động nhân dáng dấp, càng làm cho Trương Lương thèm ăn nhỏ dãi. Người cùng Vương Diệp. Quan hệ rất tốt sao? Trương Lương nghĩ đến vừa mới cái kia đêm khuya đến thăm Nhạc Công, trong lòng có chút không thích, bất kể như thế nào, Cao Tiệm Ly đều là nữ tử, người này đêm khuya tới chơi, không khỏi quá không chú ý. Trương Lương mang tính lựa chọn bỏ quên đã biết lén lén lút lút chạy tới hành vi dường như lại càng không thích hợp, hắn cố ý vo nở dê vo tam quốc tử muốn hỏi Cao Tiệm Ly. Thế nhưng Cao Tiệm Ly cũng là một cái ưu nhã linh động nữ tử, nơi nào không biết Trương Lương đang suy nghĩ cái gì. Nàng trống lên trên thân, thẳng lưng để cho nàng bộ ngực mỹ hảo đường vòng cung ngày càng sung ra, mới vừa rồi bị Trương Lương vẫn chiếm cứ phía, đối với tính cách cao ngạo Cao Tiệm Ly mà nói cũng là nhất kiện không thoải mái sự tình. Hắn là ta ở phi tuyết các số lượng không nhiều bản thân. Cao Tiệm Ly thoại ngữ lời ít mà ý nhiều, dường như xác thực một dạng, thiên biết chính là, muốn không phải Trương Lương mở miệng nhận ra tên của đối phương. Cao Tiệm Ly thậm chí không nhớ rõ bên ngoài gõ cửa nam tử kia là ai. Thế nhưng lúc này Cao Tiệm Ly thoại ngữ cũng là rất tốt kích thích Trương Lương, tuy là biết rõ Cao Tiệm Ly rất có thể chỉ là đang nói lời này tức giận chính mình, Trương Lương vẫn còn có chút khó chịu. Dưới ánh trăng, Cao Tiệm Ly cởi xuống chính mình châm gài tóc, như buộc mái tóc rũ xuống đầu vai, cũng để cho Cao Tiệm Ly thoạt nhìn càng thêm mị hoặc, đây là cùng ban ngày nàng hoàn toàn khác biệt răng rớp, nhìn Trương Lương một chút thất thần. Thấy Trương Lương biểu tình rõ ràng có một ít bị đè nén, Cao Tiệm Ly trong lòng cũng nhịn không được cất đứng lên, chính mình có thể hay không nói hơi quá đáng một điểm đâu. Cao Nhạc Công, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, lúc này đây, Vương Diệp nghe đến trong phòng bên trong tiếng nói chuyện, đại hỉ. Hắn gãy mà quay lại, chính là vì đụng chút vật khí, tất cả mọi người nói Cao Tiệm Ly tính khí tương đối kỳ quái, mình cũng cho phép lấy dựa vào kiên trì tới đập phá lòng của nàng phòng. Chỉ là Vương Diệp lần đầu tiên tới, liền ăn một cái đóng cửa thời gian, nguyên bản vậy không thiết thực vọng tưởng trong nháy mắt tan vỡ hơn phân nửa. Nghe được Vương Diệp thanh âm vang lên, Cao Tiệm Ly do dự một chút, bất quá trong phòng động tĩnh quả thực không thể gạt được người bên ngoài, Cao Tiệm Ly suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng tỏ vẻ, chờ xuống. Người đi mở rộng cửa chính là, ta trốn ở cửa phía sau. Trương Lương nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, nhẹ giọng nói. Ừ, lúc này điều quan trọng nhất là đem cửa kia bên ngoài Vương Diệp đuổi đi, Cao Tiệm Ly thầm nghĩ lấy, đối với cái kia quấy rầy chính mình cùng Trương Lương chính là cái kia tên, có chút phản cảm. Cao Nhạc Công. Vương Diệp ngẩng đầu, tuy là phòng trong không có chút đèn, thế nhưng đỉnh đầu ánh trăng rõ ràng sáng, hắn tự nhiên là thấy được Cao Tiệm Ly tóc dài xóa vai răng rớp, nhất thời xem ngây người. Điểm này, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu như nói Cao Tiệm Ly bình thường đem tóc dùng châm gài tóc quản buộc, còn có mấy phần giống như là nam tử, nàng như vậy tóc dài xóa vai răng rớp, tất nhiên sẽ không có người đưa nàng nhận lầm thành nam tử. Tìm ta có chuyện gì không? Nhìn ánh mắt của đối phương, Cao Tiệm Ly cũng không có đối đại Trương Lương như vậy dễ dàng tha thứ cùng tính khí tốt, đôi mi thanh tú nhíu một cái, trực tiếp hỏi. Hít, ta lo lắng, Cao Nhạc Công ngươi là có hay không xảy ra điều gì? Sự tình Vương Diệp vội vàng đem chính mình cản dở ánh mắt thu hồi, rời đi chỗ khác đầu đi, không dám đem chính mình ánh mắt lại đặt tiền cuộc đến Cao Tiệm Ly trên người, e sợ cho đường đột dưới ánh trăng giai nhân. Nghe được Vương Diệp thoại ngữ, Cao Tiệm Ly không biết nên nói cái gì cho phải, lông mi lần nữa nhăn lại, lúc này đây, lại không phải là bởi vì Vương Diệp. Nguyên bản nói xong trốn ở phía sau cửa Trương Lương, cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác, lặng lẽ đi tới Cao Tiệm Ly phía sau, còn không quên tự tay vớt ve Cao Tiệm Ly bụng nhỏ. Lúc này đã là vào đông, Trương Lương tay hơi lạnh, phóng tới Cao Tiệm Ly trong quần áo, hàn khí này để Cao Tiệm Ly nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà càng làm cho Cao Tiệm Ly tức giận là, Trương Lương mượn phòng trong đen kịt một màu che đậy, không kiêng nể gì cả dán tại sau lưng của nàng, cũng mất đi Cao Tiệm Ly vóc người ở nam tử bên trong đều xem như là vóc người trung đẳng, bằng không thật đúng là tàng không xuống Trương Lương. Lúc đầu đang cau mày nghe Vương Diệp nói chuyện Cao Tiệm Ly run lên một cái, nhìn nữa trước mặt Vương Diệp, nàng lặng lặng nói, ta không sao, Vương Diệp, giả như không có việc gì, xin mời ngươi trước trở về đi. Không quay lại đi, Cao Tiệm Ly lo lắng cho mình sắp ngay cả cũng đứng không yên. Nghe Cao Tiệm Ly cùng Vương Diệp nói, Trương Lương tay đang đặt lên Cao Tiệm Ly hồn viên kiều đồn, hơi chút bóp nhẹ vài cái, lại chỉ có thể cách y hề phục, không lắm đã nghiền. Vì vậy Trương Lương tuyển trạch vén lên y hề phục, theo khe hở kia du xả vậy chui vào Cao Tiệm Ly trong quần áo. Ngón tay tìm được cái kia sâu thẳm thung lũng trước, dòng sông dò dỉ, Trương Lương mỉm cười, đứng ở Cao Tiệm Ly phía sau. Lặng lẽ hướng phía cổ của nàng bật hơi. Cao Tiệm Ly mặt cười đỏ bừng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương cư nhiên lớn mật đến tận đây, ngay trước một cái xa lạ nhạc công trước mặt, cư nhiên như thử lớn mật, thật sự là để Cao Tiệm Ly có một loại kỳ lạ kích thích. Vương Diệp nhưng trong lòng tràn đầy ý mừng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cao Tiệm Ly cư nhiên nhớ kỹ tên của hắn, điều này thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dương mắt nhìn lại, Cao Tiệm Ly thân thể toàn bộ biến mất trong bóng đêm, coi như là Vương Diệp thị lực, tận lực thi triển, cũng chỉ có thể xem tinh tường một cái đường nét, hắn biết Cao Tiệm Ly là không có cho mời hắn đi vào ngồi một chút ý tứ. Bất quá, cho dù là như vậy, Vương Diệp cũng cảm giác được rất thỏa mãn, chuyến này tới rất đáng giá.